Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 195, cùng nhau rơi lệ, góc truyện audio.com, tôi chờ không được lâu như vậy, em nói cho tôi biết, cho tôi một lý do. Từ bả vai của nàng, hắn dùng sức đem nàng chuyển hướng hắn, giả như em thật sự đối với tôi không có cảm giác, em không cần lên tiếng, chỉ cần lắc đầu tôi cam đoan sẽ không xuất hiện ở trước mặt em. Khi hắn về nước mới biết được phụ thân cố ý an bài, nhờ trong tiệc sinh nhật làm, trước đó không có thông báo cho hắn một tiếng, đột nhiên giáp mặt mọi người tuyên bố trao quyền thừa kế Kim thị lại cho hắn. Hắn nghĩ chối từ, nhưng là nhiều tân khách như vậy ở đây, hắn biết rõ tính tình phụ thân, nếu là trước mặt người nhiều như vậy mà từ chối, phụ thân hắn cực coi trọng mặt mũi khẳng định sẽ rất căm tức cho nên lo lắng mãi, hắn cuối cùng không có lên tiếng phản đối. Sau hắn nghĩ trở lại Trung Quốc, hắn nói hắn tiếp tục xử lý công ty bên Trung Quốc nhưng là phụ thân không đáp ứng, nói hắn hiện tại đã là người kế thừa Kim thị, nếu tổng bộ Kim thị ở Hàn Quốc như vậy hắn sẽ không trở lại Trung Quốc, công ty bên này sẽ phái người khác tiếp nhận. Vì thế, hắn suy nghĩ cái biện pháp, nói hắn mới nhận chức muốn hiểu biết cụ thể toàn bộ xí nghiệp thị trường Trung Quốc rất lớn, hắn đầu tiên cần phải làm là đến Trung Quốc thị sát, phụ thân lo lắng một hồi, thế này mới đáp ứng, nhưng chỉ có thể cho hắn thời gian một tuần. Ngày hôm qua hắn liền đáp phi cơ về Trung Quốc, bất quá là ở một thành phố khác, đi đường mệt nhọc hơn nữa vừa ra sân bay còn có rất đông các phóng viên vây quanh phỏng vấn, thất trùy bát thiệt. Ồn ào, hắn không có dĩ vãng không kiên nhẫn, bởi vì khi đó đầu óc đều là hình ảnh nàng. Nguyên tưởng trước tiên tìm đến nàng, vừa vặn bên cạnh phụ thân phái người theo hắn, hắn không thể thoát thân, đành phải âm thầm chờ đợi cơ hội. Hôm nay từ nửa đêm về sáng hắn rốt cục cũng đợi được cơ hội, thừa lúc mọi người không chú ý, hắn chạy tới, trở lại phía sau biệt thự, vội vàng lái xe đến dưới lầu tìm nàng. Sau lại gõ cửa hắn mới biết được nàng đã rời đi, hắn gọi điện thoại cho chỉ giao, biết được nàng hiện tại đi làm ở tạp chí thuần mỹ. May là hắn vừa đem xe chạy đến dưới viết tự lầu, liền nhìn thấy nàng từ bên trong đi ra, nàng như là không có chú ý tới hắn, vẫn hướng phía trung tâm thương mại đối diện kia đi tới, hắn chậm rãi lái xe theo sau, thế này mới có sự việc gặp nhau ngẫu nhiên tại trung tâm thương mại. Tay hắn đặt ở trên vai giống như nặng ngàn cân, nàng cúi đầu xuống, biết hắn đang đợi chính mình trả lời, lặng im một phút đồng hồ, nàng cố chịu đựng cho nước mắt khỏi rơi, nhưng ở hốc mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Nàng không biết chính mình như thế nào lại khóc nhưng là trong lòng chính là khống chế không được khó chịu, muốn rơi lệ. Hai tay đặt ở trên vai trở nên giảm nhẹ, một giọt ướt át gì đó của nàng rơi xuống mờ u bàn tay, nàng theo bản năng nâng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Đôi mắt hắn cũng có gì đó tích tụ giống như kim cương trong suốt từ lông mi thật dài của hắn vi chát một chút, một giọt lệ đã trào xuống. Lòng của nàng nháy mắt như là bị phỏng, nước mắt khả năng ức chế bừng lên. Hắn khóc lần này nàng tinh tường nhìn đến hắn đang khóc. Vì nàng cự tuyệt hắn đã rơi lệ, trách cứ cùng hối hận giống như đang hạ quật lòng của nàng, nàng không khỏi tự hỏi nàng có phải hay không làm sai, Kim Chính Vũ vì nàng làm nhiều như vậy, nàng rất tàn nhẫn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Góc truyện audio.com, Kim Chính Vũ, kỳ thật không phải như thế, thật sự không phải như thế. Lắc đầu cự tuyệt cũng không phải ý của nàng, nàng nghĩ tưởng gật đầu, nhưng là nàng không xứng, thật sự không xứng. Nàng cự tuyệt, đến cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt, hắn nghĩ sẽ mang cho nàng hạnh phúc yên lặng bảo vệ nàng, suốt 5 năm, làm nhiều như vậy, hắn vẫn là không thể thay đổi cái gì, hai tay của hắn rốt cuộc tựa hồ vô lực chống đỡ, nháy mắt trượt xuống dưới, hắn cảm giác chính mình tâm tính thiện lương, đau quá. Nhưng là, rất nhanh, nàng lại gật đầu, hơn nữa là thật mạnh hai cái. Hắn nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi, cười khổ vài cái, hữu khí vô lực nắm tay lái, em xuống xe đi. Tôi nói rồi, trong lời nói tuyệt đối có nghĩa, tôi sẽ không lại dây dưa với em. Mân mân, chúc em hạnh phúc. Chính Vũ, bên tai vang thanh âm đáng thương của nàng, tôi lắc đầu, không phải nói tôi cự tuyệt. Tôi cũng không chán ghét cậu, thật sự, hiện tại tôi không giống lần trước, tôi có điểm thích cậu, ngược lại là so với thích thì nhiều hơn một ít. Tôi nghĩ cần suy nghĩ vài ngày nữa, rồi cho cậu câu trả lời thuyết phục, như vậy có thể chứ? Thời điểm nói này đó, hai má của nàng hai đỏ lên, cuống quýt cúi đầu, đây là nàng cho tới nay chân thành tha thiết thổ lộ. Giờ phút này, hiện tại, không nghĩ quản cái vấn đề xứng hay không xứng với hắn, nàng chỉ biết là chính mình không nghĩ nhìn đến hắn khóc, thấy hắn rơi lệ, lòng của nàng toàn bộ đều đau, nàng thích nhìn khuôn mặt tươi cười mà lại soái khí của hắn. Thật vậy chăng, tôi không có nghe nhầm. Hắn quay đầu, nhất thời còn chưa tin, trên mặt lộ vài giọt lệ, chỉnh lại khuôn mặt đã muốn tràn ra một nụ cười thật lớn, như vậy thật sự buồn cười. Nàng nhịn không được mở khóe môi, xì cười ra tiếng. nhìn nàng nín khóc mỉm cười, tâm tình của hắn cũng tốt, nhưng loại cảm giác này tâm tình nhảy nhót đang từ vực sâu thẳng thăng lên đám mây trong lúc nhất thời rất khó làm cho hắn tin tưởng, nóng lòng muốn được chính mồm của nàng chứng thật. Ai, Mân Mân, đừng cố cười, có phải hay không thật sự? Em vừa mới nói đúng cảm giác của tôi, là so với thích càng nhiều một ít đối đúng không? Hắn thanh âm ngơ ngác một chút nắm tay nàng, phản nắm ở lòng bàn tay, như vậy dùng sức. Đúng, nàng lại dùng sức gật đầu. Vậy em đến tột cùng vì cái gì không đáp ứng, hiện tại đáp ứng làm bạn gái tôi không được sao? Không được, em đã đối với tôi cũng có cảm giác kia. Chính Vũ, cậu không nên ép tôi, cho tôi một ít thời gian. Nàng nhanh ngăn chặn lời nói của hắn, người này nói chuyện ngữ khí khi nào thì cũng chủ nghĩa cá nhân, như vậy bá đạo. Không được, người kia là nàng hiện tại tối không nghĩ nhìn thấy, như thế nào hội nhớ tới hắn, nàng lắc đầu, đem bóng dáng Doãn Lạc Hàn ném ra sau đầu. Hắn than nhẹ một hồi, vì nhấc lên thần, khẩu khí bất đắc dĩ, một ngày, tôi chỉ cho em thời gian một ngày. Cách chương.